Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, giết. Qua, mấy người các ngươi cùng tiến lên. Văn Ba khẽ nhíu mày, đối với phía sau mấy người khác dặn dò nói. Dứt tiếng, hắn phía sau 5 người kia đồng thời tiến lên trước một bước. Đồng thời trên thân thu liễm khí thế cũng lại không có một chút nào bảo lưu. Điên cuồng hướng về 4 phía phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó, mấy người trong tay cũng từng cái xuất hiện đủ loại trận binh vũ khí. Mà phía dưới, mắt thấy có người đi đối phó Tiêu Nhiên. 3 người kia nửa bước kim thân cảnh giới võ giả. Lần thứ 2 mạnh mẽ chừng Tiêu Nhiên liếc một chút sau. Tiếp tục quay đầu nhìn về Linh Nhi mọi người áp sát. Hừ, mắt thấy mọi người còn muốn tiếp tục động thủ. Tiêu Nhiên nhất thời hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt hàn quang lấp lóe càng thêm kịch liệt. Bên trong đan điền tâm diễm càng là không giữ lại chút nào tràn vào trong tay phá pháp cung bên. Trong, cùng lúc trước ngưng tụ thành màu trắng sữa mũi tên hoàn toàn hình thành một thể. Tiếp theo, Tiêu Nhiên hai tay bỗng nhiên buông ra dây cung. Xèo, xèo, xèo, lại là tam đạo mũi tên đồng thời hóa thành lưu tinh bắn ra. Tốc độ so với lưu tinh còn nhanh hơn mấy phần. Ở 3 người kia vừa xoay người trong nháy mắt, liền đối với chuẩn 3.5 bước kim thân cao thủ bỗng nhiên bắn ra. Hừ, trò mèo a. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, trở tay liền một kiếm hướng về phóng tới mũi tên đảo qua qua. Có vừa nãy kinh nghiệm, cố nhiên Tiêu Nhiên cái này mũi tên uy lực công kích thực có chút khủng bố, nhưng còn không có cách nào xúc phạm tới bọn họ. Hơn nữa hắn hoàn toàn có lòng tin, có thể một kiếm đem làn công kích này cho đâm tới một bên. Thậm chí đánh bay cũng không phải là không được. Một bên những người khác cũng là cũng giống như thế. Hơn nữa bọn họ cũng có tự tin, mình có thể rất tốt làm được điểm này. Nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. Cả người vội vội vàng vàng hướng về một bên né tránh ra. Nhưng hiện ở mũi tên cách hắn thực ở quá gần, căn bản không thể để hắn tránh thoát. Hai người khác cũng cơ hồ là gần như phản ứng. 3 người cũng nỗ lực muốn đem thân thể mình hướng về một bên rời đi một điểm. Nhưng bất đắc dĩ mũi tên tốc độ thực ở quá nhanh. Cho dù là bọn họ dùng trong tay trận binh cùng ngăn cản, cũng đã không làm nên chuyện gì. Phốc, phốc, phốc. Tam đạo lưỡi dao sắc bén nhập thể thanh âm liên tiếp vang lên. Nương theo âm thanh vang lên, 3 vị nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ thân thể bay thẳng đến một bên mặt đất cũng quá khứ. Đồng thời ngã trên mặt đất trực tiếp kịch liệt co quắp. Từng cái trên trán càng là nổi gân xanh. Phảng phất chính ở chịu đựng quan hệ cự đại đau đớn. Bên cạnh những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau nhìn tình cảnh này. Thật sự là có chút đến cùng phát sinh quan hệ, vốn đang hùng dũng hiên ngang 3 người, trong nháy mắt liền ỉu xìu. Tuy nhiên không biết rõ phát sinh quan hệ, nhưng tất cả những thứ này tuyệt đối có Tiêu Nhiên có quan hệ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đặc biệt là lúc trước những người xem thường Tiêu Nhiên, hoặc là xem thường Tiêu Nhiên người, càng là vội vàng thu hồi chính mình sự coi thường. Này 5 vị mới vừa từ Văn Ba phía sau đi ra đến võ giả vô ý thức dừng lại. Trong 5 người bọn họ, chỉ có 2 cái là nửa bước kim thân cảnh giới. Còn có 3 cái nhưng là cửu giai đỉnh phong. Luận thực tế chiến đấu lực, tuy nhiên không thể so phía dưới 3 người kia kém, nhưng cũng thắng không bao nhiêu. Tiêu Nhiên đã có nắm chắc một chiêu để phía dưới 3 người kia đánh mất chiến đấu lực. Như vậy nhất định chắc chắn nắm chắc dùng đồng dạng biện pháp nhằm vào bọn họ. Cho dù là bọn họ hiện ở đã biết rõ Tiêu Nhiên trong tay này thanh đen nhánh trường cung lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Liền đang giận phân có chút động lại thời điểm, cách đó không xa Tiêu Nhiên trong tay đen nhánh trường cung lại đột nhiên thu lại. Thay vào đó là xuất hiện một cái dài ước chừng 6 thước đen nhánh long văn trường thương. Trường thương nghiêng nắm nơi tay, Tiêu Nhiên chậm rãi hướng về đoàn người đi tới. mà ở Tiêu Nhiên hậu phương Ngự Bắc Hà nhưng là ngừng tại nguyên chỗ. Ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Nhiên, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Cơ hội tốt, các ngươi nhanh hơn, đừng cho hắn tiếp tục dùng cái kia quỷ dị trường cung thời cơ. Văn Ba thanh âm trong nháy mắt truyền vào năm người trong tai. Năm người kia mắt thấy Tiêu Nhiên xác thực thu hồi này thanh để bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ trường cung, cũng đều dồn dập thở ra một hơi. Không sợ ngươi cận chiến, chỉ sợ ngươi dùng này thanh trường cung lung tung bắn không ngừng. Năm người không hề dám chần chờ, dồn dập vội vàng hướng về Tiêu Nhiên xông tới, mà phía dưới vây quanh Đồng Hạo mọi người cũng đều từng cái nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn Đồng Hạo mọi người, không biết rõ nên qua nhúng tay bên kia. Động thủ, giết! Đồng Hạo tiếng quát khẽ lần thứ hai vang lên, trong tay nắm chặt ngọc phù lần thứ hai ném ra ngoài. Chỉ có điều lần này ném ra ngoài phương hướng cũng không phải là vây quanh đoàn người, mà chính là cách bọn họ không xa này ba vị kim thân cảnh giới cao thủ trên thân. A, các người muốn chết, cứu mạng a! Ầm ầm ầm, ngoặc kép, liên tiếp tiếng huyên náo âm liên tiếp không ngừng vang lên. Ba người thân ảnh trong nháy mắt liền bị ngọc phù công kích cho triệt để che lấp đi. Bên cạnh Linh Nhi mọi người thấy thế, dồn dập sáng mắt lên, vội vội vàng vàng cầm trong tay ngọc phù loại hình, toàn bộ hướng về ba người ở vị trí ném qua qua. Rất nhiều đem ba người cho triệt để giết chết xu thế. Một đám phế vật, các ngươi sẽ không phản kích a? Mắt thấy ba cái rưỡi bước kim thân cao thủ thanh âm đều sắp không. Văn Ba nhất thời gấp, những người này đều là hắn thật vất vả lôi kéo đến trợ lực. Hiện tại thí luyện còn có sắp tới hơn 2 tháng mới có thể kết thúc. Một khi những này trợ lực tất cả đều biến mất, hắn tiếp đó sẽ tao ngộ quan hệ dạng tình huống có thể tưởng tượng mà biết rõ. Hay là người bình thường không dám tùy tiện làm khó hắn nhóm. Nhưng này chút với hắn có cựu oán, hoặc là muốn cố ý đả kích hắn, đều không phải số ít. Một khi những người này nhìn thấy bên cạnh hắn không có quan hệ thực lực, đến thời điểm cũng là hắn tử kỳ. Dưới đáy một đám người bị hắn quát lớn, không có một cái nào dám phản bác, toàn bộ vội vàng xông tới. Viễn trình công kích, tiếp tục sử dụng viễn trình công kích. Những người am hiểu phòng ngự, nhưng là nhanh chóng hướng về ba vị nửa bước kim thân cao thủ vị trí chỗ ở xông tới. Nhìn bọn họ tư thế, là dự định đỉnh từng làn công kích, mạnh mẽ đem ba cái rưỡi bước kim thân cao thủ cho đoạt ra tới. Tình cảnh này, bị Tiêu Nhiên đặt ở trong mắt, thế nhưng hắn cũng không có nói quan hệ. Đồng Hạo mọi người thực lực đến cùng làm sao? Tiêu Nhiên lớn nhất quá là rõ ràng. Huống chi mình hiện ở đã qua đến. Vậy những người này, liền tuyệt đối không có một cái nào có thể lại xúc phạm tới bọn họ. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Cho đến giờ phút này, đối diện năm người kia cái kế tiếp cái trên mặt mang theo băng lãnh vẻ mặt, vọt tới Tiêu Nhiên trước mặt, mắt thấy Tiêu Nhiên thật không có sử dụng nữa trường cung ý tứ. Trên mặt dồn dập lộ ra nét mừng, chờ đến triệt để tiếp cận Tiêu Nhiên trước người 10 mét sau. Hai cái nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ càng là không nói hai lời, trực tiếp tăng nhanh tốc độ, cả người hóa thành ảo ảnh nhằm phía Tiêu Nhiên. Hừ, Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay rũ ra một cái thương hoa, bỗng nhiên từ phía sau nghiêng ra, hướng về sông lại hai người quét ngang qua. Đi chết đi, hai người trên mặt mang theo vẻ dữ tợn, nhìn thấy Tiêu Nhiên cứng rắn chống đỡ công kích, không chỉ có không có một chút nào lui bước, trái lại tốc độ càng nhanh hơn trùng Tiêu Nhiên phát động công kích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 680, một bước giết một người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.